Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1715, chương 1714 đến rồi. Đài mang tới tin tức, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, ít nhất, đối với người ở chỗ này tới nói là như thế. Cái kia thật sự là quá tốt. Có Sinan tại, chúng ta nhất định có thể so với ai cũng nhanh đánh úp thành công. Liền đúng a, quá tuyệt vời. Trung đội các đội viên liền từng cái hưng phấn lên. Liền Sinan đều trong lòng khó được một trận nhảy nhót. Bởi vì, đây là nàng muốn nhìn nhất đến tình huống. Người xác định tại tay bắn tỉa lần thứ nhất đánh úp trước đó. Tất cả mọi người không sẽ động thủ sao? Sinan hướng về đai tiến hành xác nhận. Ta xác định, đai tầng tầng điểm hạ đầu. Sinan cong lên khóe miệng. Nếu là như vậy, cái kia Sinan liền không cần lo lắng Rama sẽ bị người khác cướp đi. Tại lần thứ nhất đánh úp trước đó, Sinan vẫn là có cơ hội cùng Rama phân cao thấp. Chỉ cần nàng có thể đánh úp thành công, vậy lần này liền là Sinan thắng lợi. Chúng ta liền đều xem ngươi. Xin nhờ, nhất định phải thành công. Đai liền cố ý dặn dò. Ta biết, Sinan hồi trở lại dùng một câu. Đều lần nữa ghé vào trước súng bắn tỉa. Những người còn lại thì tại lần thứ nhất đánh úp trước đó chờ lệnh. Nhớ kỹ, tại lần thứ nhất đánh úp trước đó, tuyệt đối không thể bại lộ. Càng tuyệt đối hơn không có thể nổ súng. Đai chuyển hướng những người còn lại. Dặn dò dâng lên. Hiểu rõ, bốn tên đội viên lập tức ứng ra tiếng, mọi người liền lập tức một lần nữa tránh về che đậy vật đằng sau. Hạ giọng, ẩn tàng thân hình, triệt để bài trừ tự thân tồn tại cảm giác. Cùng lúc đó, ở chung quanh mai phục các người chơi có vẻ như cũng từng tái đều thu vào đồng dạng dặn dò. Dồn dập đều ẩn giấu đi, rất khó lại bị phát hiện. Toàn bộ Merion hẻm núi lập tức trở nên cực kỳ yên tĩnh. Không ai lên tiếng, tất cả người chơi liền đều đang quan sát bốn phía. Càng quan sát đến phía dưới lối đi, ý đồ phát hiện thân ảnh của địch nhân. Sinan cũng là như thế này, xuyên thấu qua ống nhắm, một mực tại nhìn xem lối đi phía trước. Cũng không lâu lắm, đến rồi. Làm dùng kính viễn vọng chiến thuật theo nham thạch đằng sau không ngừng tìm kiếm lấy kẻ địch một. Tên thành viên lên tiếng lúc, hiện trường lập tức lần nữa tràn đầy không khí khẩn trương. Sinan đồng dạng mừng rỡ, vội vàng áp dụng ẩn náu bắn tư thế, đem mặt mình tới gần súng ngắm bội sổ lớn xuất ống nhắm. Thấy được lối đi phương xa, ở nơi đó, một đạo tức lạ lẫm lại thân ảnh quen thuộc từ từ xuất hiện ở chỗ ấy. Khắc sâu vào Sinan tầm mắt, giống như Sinan nhỏ nhắn xinh xắn mảnh khảnh thân ảnh liền một bên chậm rãi đi về phía bên này. Một bên nhường vạt áo trong gió chập chờn, Sinan liền có thể thấy, trên người của đối phương ăn mặc một bộ thoạt nhìn hết sức mộc mạc, lại tản ra chặt chẽ mùi vị chiến thuật phục. Bên ngoài khoác lên một kiện dài bầy áo khoác, trên vai cõng một thanh súng rifle, như cái phong trần mệt mỏi chiến sĩ một dạng, để cho người ta ánh mắt nhịn không được dừng lại tại hắn trên thân. Bị hắn trên thân đưa qua tại nồng hậu dày đặc tồn tại cảm giác hấp dẫn. Rất nhiều người cũng đã tại trên mạng thấy qua screenshot hình ảnh, nhìn qua mục tiêu nhân vật bề ngoài. Bởi vậy lập tức liền xác định, đối phương, đúng là mình đang đợi người, cuối cùng tới rồi sao? Đài thấp giọng nói như vậy lấy, cái kia chính là, ma sư, Rama sao? Tận mắt thấy còn là lần đầu tiên, thật không nghĩ tới hắn thế mà có thể cầm tới như vậy hiếm. Hoi nhân vật giả lập thể, người ta tài khoản có thể là theo sao thời kỳ chơi đến bây giờ. Nhất định có thể cầm tới hiếm hoi nhân vật giả lập thể a. Trung đội từng cái thành viên liền đè thấp lấy thanh âm, như thế tiến hành nói chuyện với nhau. Sinan quan tâm thì là còn lại địa phương. Trên người hắn trang bị giống như lại thay đổi mấy ngày nay. Sinan vẫn đều đang chăm chú Rama. Cũng theo trên mạng thấy Rama mỗi ngày screenshot, biết được hắn trên người trang bị đến tột cùng là dạng gì. Tỷ như, tại mới vừa vào GGO ngày đầu tiên, ra đến ngoài vòng tròn thời điểm, Rama vẫn là một thân trang phục dã chiến. Hiện tại thì đổi lại xem xét liền hết sức không bình thường chiến thuật phục. Rõ ràng một thân trang bị đã trải qua thay thế, trở nên tốt hơn rồi. Này cũng khó trách, theo tới trước người chơi trên thân thu hoạch được nhiều như vậy chiến lợi phẩm. Trong khoảng thời gian này còn một mực tại bên ngoài đi săn. Tăng thêm còn có AMT năng lực, làm sao có thể không thay đổi quần áo chuẩn bị. Đai đồng dạng tại kính viễn vọng lên xác nhận điểm này. Chẳng những không có cảm thấy lo lắng, ngược lại cười vui vẻ. Bất quá, hắn trang bị càng tốt, chúng ta liền càng có kiếm. Nhìn hắn hiện tại trang phục, dù cho tùy tiện đánh xuống một kiện, chúng ta đều có thể hung hăng kiếm một món tiền. Mặc dù nhát gan sợ phiền phức, thiếu khuyết quyết đoán, đai trung quy là lần trước bốp giải thi đấu tên thứ 18. Nhãn lực sức lực vẫn phải có, người khác có lẽ không thể xác nhận, nhưng đai có khả năng khẳng định. Rama trên người bây giờ trang bị, mỗi một kiện giá trị chỉ sợ đều muốn tại 1 mét trở lên. Đó là, Rama một thân trang bị, tùy tìm một kiện đều phải 100 vạn lên giá. Đây đối với nghĩ đến trên người hắn trang bị Hunter mà nói. Tự nhiên là một chuyện thật tốt, còn lại người chơi cũng đều vui vẻ. Đây quả nhiên là một con cá lớn a. Nghe nói, ma sư, hồi trước ngay tại Glocken bên trong bán đi hàng loạt trang bị. Kiếm bộn rồi một bút, những số tiền kia khẳng định dùng đến mua này áo liền quần đi. Hắn bán đi trang bị liền đều là bị hắn giết đi người chơi trên thân rớt xuống. Hiện tại chúng ta chỉ là thu hồi lại mà thôi. Xem, những người chung quanh cũng đều hưng phấn lên. Đều không thể chờ đợi đây. Trung đội 4 tên thành viên liền thấp giọng nói chuyện với nhau. Mà chính như bọn hắn nói, chung quanh mai phục người chơi cũng đều hoặc nhiều hoặc ít phát hiện Rama một thân trang bị chi. Chân quý. Hiện tại đã đều trở nên hưng phấn, phát ra có chút rối loạn. Chỉ có Sinan, nhìn xem thời gian dần trôi qua đi tới Rama, trong lòng không khỏi lóe ra một tia nghi hoặc, nếu hắn đều đã có được cao cấp như vậy cấp một thân trang bị. Vì cái gì vẫn là chỉ cõng một thanh súng rifle, Rama trên thân, cũng chỉ có cái kia nắm súng rifle lộ ra đặc biệt cấp thấp. Theo tiệm vũ khí bên trong liền có thể mua được, rõ ràng có năng lực phân phối cao cấp như vậy cấp trang bị. Vì sao hết lần này tới lần khác còn sử dụng một thanh vũ khí cửa hàng đãi đến súng rifle đâu? Sinan đối với cái này sinh ra nghi hoặc, nhưng người khác nhưng không có phát hiện điểm này. Tốt, chớ nói chuyện, mục tiêu cách chúng ta vị trí chỉ còn lại có 2.200 mét tả hữu. Chuẩn bị hành động đi, đai đối mọi người mở miệng, dựa theo trước đó nói như vậy, chúng ta toàn viên chờ thời, Sinan chuẩn bị đánh úp thời cơ giao cho chính ngươi quyết định, thành công tuy tốt nhất, vạn một thất bại, chúng ta liền ngay đầu tiên bên trong tiến lên khai hỏa. Rõ chưa? Đai làm ra chỉ thị, hiểu rõ, 4 tên đội viên lần lượt đáp lại, hiểu rõ. Sinan đồng dạng ngắn gọn trả lời, sau đó lần nữa đem mắt phải thả lại ống nhắm lên, nhìn xem cái kia đạo dần dần tiếp cận tới thân ảnh. Sinan dàn xuống nội tâm phấn chấn, hưng phấn cùng phấn khởi, bắt đầu tỉnh táo lại. Từ giờ trở đi, Sinan nhất định phải một thân một mình tiếp tục cùng thân là tay bắn tỉa áp lực cùng cô độc chiến. Đấu. Chính mình phát ra một viên đạn đem đối lại sau chiến cuộc sinh ra ảnh hưởng trọng đại. Có thể dựa vào cũng chỉ có ngón tay của mình cùng với trong tay súng ngắm. Sinan tay liền lướt qua gác ở chân trên kệ to lớn thân thương. Kim loại đen băng lãnh khí tức, lập tức truyền tới Sinan trên thân, nắm chặt trong tay chi thương.